Chương 520, Đại Tần Bì Ca. Công nguyên trước 208 năm, hai thế 2 năm tháng 7, khắp nơi khói lửa nổi lên bốn phía đồng thời, Tần Đình nội bộ cũng không yên tĩnh. Triệu Cao rốt cục lại khó mà chịu đựng có người cùng mình phân hưởng quyền lực, tìm tơ y cơ hội hãm hại Lý Tư, phán thứ năm hình, di tam tộc, ở vị thủy đầm cỏ, Tần Quốc tiến hành quốc gia đại hình lao pháp trường chém ngang hông. Cái gọi là ngũ hình, là lấy năm loại lớn nhất sỉ nhục tính hình phạt sát nhân. Ngũ hình một trong là mạc hình, đó là kinh hình, cũng chính là làm cho người ta phạm hai gò má lạc xuất chữ ấn. Ngũ hình thứ hai là hình phạt cắt mũi, cắt xuống mũi. Ngũ hình chi ba là phi hình, đứt rời hai chân. Ngũ hình chi tứ là cung hình, cắt đi khí. Ngũ hình chi chưa là chém ngang hông, đem phạm nhân chặn ngang chặt đứt thành hai đoạn theo Triệu Cao trong tay lệnh kỳ hạ xuống. Thoáng chốc, ngũ tạng rất có sỉ nhục tính hình phạt từng cái ở Lý Tư trên người thi hành, liền xem hình bà tính. Lao thế tộc môn đều rất là kinh hãi, người người túi đầu lặng lẽ, pháp trường tính như chết cốc giữa lúc Lý Tư bị chém ngang hông thời gian, thiên không một tiếng sét một tia chớp, mưa to giàn rủa mà xuống, nước mưa mang theo đã trước tiên Lý Tư một bước chết đi tam tộc máu tươi hào hào hào chảy xuôi, mê ngông vị thủy nhất thời huyết lãng lan lộn. Kinh lôi thiểm điện bên trong, Triệu Cao trước mặt đại án răng rắc nổ tung liệt diễm bay vút, pháp trường nhất thời đại loạn công nguyên trước 208 năm khô nóng phục ngày nóng. Lý Tư cứ thế mà đi thôi à, Lý Tư chết rồi, Triệu Cao dục vọng đột nhiên bành trướng. Nhân vì chính mình duy nhất đối thủ đã chết, mấy ngày sau, Triệu Cao liền bị Hồ Hợi nhận lê nhờ vì trung thừa tướng, cả triều trên dưới, sự không to nho, đều do một trong số đó nói mà quyết. Chỉ hiệu bảo ngựa, quyền thế sông trời. Bất quá dù vậy, hắn vẫn không có thỏa mãn. Công nguyên trước 207 năm, nhân các nơi phản loạn càng nghiêm trọng. Mắt thấy Trương Hàm đã kinh khó có thể chống đỡ, liền Vương Ly Cửu Nguyên đại quân đều phát động rồi, tình thế vẫn như cũ không ổn, Đại Tần sắp lật úp. Đang lúc này, Sơn Đông trộm quân Lưu Bang bộ đã kinh công chiếm Vũ Quan, đem đã từng nỗ lực chống lại Vũ Quan quân dân toàn bộ đổ thành. Lưu Bang đổ sát Vũ Quan sau đó, lại phái ra mật sử liên kết Triệu Cao, muốn Triệu Cao nội ứng phản Tần, cũng nhận lời cho Triệu Cao lấy Tần Vương vị trí. Tuy rằng Triệu Cao chi dã tâm không ở Tần Vương mà ở Tần Đế, nhưng trộm quân chi nhận lời, chí ít có thể bảo đảm hắn Triệu Cao làm quan trung Tần Vương không thể nghi ngờ, cớ sao mà không làm đại cục như vậy, Triệu Cao lập tức quyết ý ngoại trừ Hồ Hợi, cho mình đế vương con đường quét dọn cuối cùng một đạo cản trở. Hai thế ba năm, Triệu Cao thiết kế bức tử Hồ Hợi, muốn đăng cơ vì đế, đúng lúc, Hàm Dương bên trong tất cả ràng buộc đều bị Triệu Cao diệt trừ phải sạch sành sanh, không nói chỉ hiệu bảo ngựa. Triệu Cao chính là chỉ vào mặt trời nói là mặt trăng, bốn phía cũng sẽ ầm ầm tất cả, vì vậy Triệu Cao đăng cơ việc tiến hành phải thuận lợi đến kỳ lạ. Có thể không ai từng nghĩ tới kỳ dị sự kiện liền như vậy phát sinh, ngay khi Triệu Cao nâng hoàng đế ấn tỷ muốn leo lên cửu trọng cao giai lên phải đế tòa thời, càng là liên tiếp ba tầng bạch ngọc giai đổ nát, thỉnh thoảng truyền ra ầm ầm dị vang, phảng phất thượng thiên QNZ không cho phép hắn leo lên đế vị, theo bậc thang đổ nát. Càng là có một trận cơn lốc từ trong vết nước gào thét mà xuất, Triệu Cao thân thể thoáng chốc đô ra, trong tay hoàng đế ấn tỷ càng là không thấy tung tích việc này. Cũng không ai biết làm sao phát sinh, nhưng chính là này một cái thần dị việc, làm cho Triệu Cao thay đổi chủ ý thượng thiên cảnh báo, rốt cục làm cho Triệu Cao đăng cơ vì đế dã tâm có thể thu lại. Triệu Cao nhiều lần suy nghĩ, rốt cục quyết đoán, hay vẫn là lập thủy hoàng đế đích hệ tử tôn thỏa đáng. Ở tông chính phủ dằn vặt ba ngày, cuối cùng Triệu Cao bất đắc dĩ chọn lựa Tử Anh. Thành thật mà nói, Triệu Cao thật không muốn lựa chọn Tử Anh vì đế, dù sao hắn là con trai của Phụ Tô, nhưng là bởi hắn cùng Hồ Hợi diệt đại thần, sa cốt thân huyết chính phương lược, thủy hoàng đế thân sinh hoàng tử công chúa Sĩ Chi Tám, Chi Nờ bị giết, hiện nay dòng chính trong hoàng tộc, Phụ Tô Hồ Hợi đồng lứa đời thứ hai trải qua bị giết tự sát trục xuất tuấn táng các loại chu diệt sau đó, đã kinh không còn sót lại chút gì. Từ anh bối hoàng tộc tử đệ, QNZ Điệt bị tội liên đới trục xuất, lại đang Phủ Tô Hồ Hợi cùng chư công tử lần lượt chết thảm sau nhiều lần bí mật lưu vong, QNZ là một mảnh heo tàn. Triệu Cao tự mình tòa chấn, ở tông chính phủ mắt thấy mấy cái lão lại sắp xếp hoàng tộc dòng chính toàn bộ sách tịch, cuối cùng đống nhiên phát hiện cái này tử anh dĩ nhiên Hàm Dương hoàng thành hiếm hoi còn sót lại hoàng tộc công tử. Này không thể không nói là nhân quả tuần hoàn, Triệu Cao thiết kế hại chết Phủ Tô. Kết quả quay một vòng từ sau, này ngôi vị hoàng đế, hay vẫn là về đến con trai của hắn trong tay. Đương nhiên, cái này cũng là một cái kỳ tích, vậy thì là Triệu Cao Hồ Hợi dĩ nhiên không có đối Phù Tô một mạch nhổ cỏ tận gốc. Đương nhiên, nay chủ yếu là bởi vì Tử Anh trời sinh thể yếu, cũng không ai biết hắn lúc nào sẽ ốm chết, Triệu Cao cùng Hồ Hợi xem không trúng hắn mà thôi. Ngay khi Triệu Cao chuẩn bị khí thế ngất trời lập Tử Anh vì đế thời, Trương Hàm Hình Đồ Quân cùng Vương Ly Cửu Nguyên Quân QNZ ở Cự Lộc nơi vì đã kinh chính danh vì hạng vũ quân nước Sở đại bại, tù binh gần 2 sĩ vạn, Vương Ly chết trận, Trương Hàm càng là đầu hàng quân nước Sở. Mắt thấy chiến tranh liền như vậy kết thúc, nhưng mà, ai cũng không nghĩ ra hạng vũ càng chuẩn bị làm ra một cái khiếp sợ thiên hạ sự tình. Đêm đó, không trăng không sao, đen kịt một màu, chỉ có vài tiếng dã thu tiếng thỉnh thoảng ở vùng hoang dã trung vang vọng. Hàm Cốc Quan đã kinh thấy ở xa xa, nơi này là mới an nơi. Những cái kia đầu hàng ở quân nước Sở Tần quân đã kinh ngủ yên, nhưng quân nước Sở Trung quân lều lớn nhưng là đèn đuốc vẫn như cũ. Vũ Nhi, ngươi thật sự chuẩn bị làm như vậy sao? Trong đại trướng, đèn đuốc chập chờn, đã kinh tóc trắng phơ, hiển lộ hết vẻ già nua. Phạm Tăng bất đắc dĩ nhìn vóc người cường tráng, khí phách lộ rõ trên mặt, đã kinh thành niên hạng vũ nói rằng: Á phụ, ngươi chớ làm nhiều lời. Tần quân không phục tùng ta quân quản giáo, tiếng oán than dậy đất, tâm không phục, đến quan trung không nghe, sự tất nguy, không bằng đánh giết chi nghe được. Phạm Tăng, hạng vũ cũng la kiên cường nói rằng, bướng bỉnh cực kỳ. Ai thấy hạng vũ như vậy bướng bỉnh, Phạm Tăng cu nở dê không đành lòng tổn thương giữa hai người cảm tình, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, trong lòng vì những tần quân đó mặc nghiệm. Ngoài trướng, trong đêm tối, hạng vũ thủ hạ đại tướng Kình Bố Chính đang bí mật điều quân. Tần quân đã kinh bị bọn hắn khung đến một cái thâm cốc bên trong nghỉ ngơi, chỉ cần sấn lúc này cơ đem bọn hắn vây quanh, phúc hố đất giết chính là. Sự tình đang tiến hành, đang lúc này, một người tuổi còn trẻ âm thanh bất ngờ truyền ra, Kình Bố tướng quân, không biết các ngươi chuẩn bị làm cái gì. Kình Bố nghe tiếng, không khỏi quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một người mặc nguyệt sắc trường sam thanh niên tuấn tú từ trong bóng tối đi ra, hắn trước tiên liền nhận ra hắn là ai. Thiên Minh. Chính mình chúa công hạng vũ tướng quân huynh đệ tốt, nhiều năm đi theo hạng tướng quân chinh chiến xa trường.